Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ màu vàng kim. Bọn chúng đầy sát ý chỉ vì thủy tinh đầu lâu tiên đình. Chúng ta cầm quyền trượng thiên đình, hôm nay sẽ trừng phạt các ngươi, xúc phạm uy nghiêm tiên đình, tội không thể tha. Thủy tinh đầu lâu tiên đình hét lớn, thúc đẩy pháp tắc chân khí khổng lồ của bản thân, trật tự xiềng xích cùng nhau quấn quanh, khống chế quyền trượng màu vàng kim, chấn áp về phía cổ tháp. Quyền trượng vô thượng của tiên đình dưới sự thúc đẩy của những năng lượng này, dũng mãnh vô địch, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như có sinh mệnh riêng. Quyền trượng vô thượng của tiên đình đang nuốt lấy tinh hoa của thiên địa, lăn lộn trong hỗn độn, đánh ra công kích khổng lồ và đáng sợ, vài lần đánh bạch cốt bảo tháp rơi xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, trời long đất lở, quyền trượng vô thượng của tiên đình triệt để phát uy, muốn hủy diệt bạch cốt bảo tháp cùng với bốn thủy tinh đầu lâu của đại cổ thành. Rắc rắc rắc, bạch cốt bảo tháp bị ép lùi lại từng bước, áp lực vô cùng lớn, tuy cùng là pháp bảo mạnh mẽ, nhưng ngũ sắc khô lâu xung quanh đều có thể nhìn ra, quyền trượng vô thượng của tiên đình vẫn áp chế bạch cốt bảo tháp. Đây chính là bảo vật mà tiên đình tế luyện 3 vạn năm, tiên đình nắm giữ thiên hạ 3 vạn năm, uy nghiêm và mạnh mẽ mà nó đại diện đều hội tụ trên bảo vật này. Quyền trượng vô thượng chính là tiên đình chính là quyền trượng vô thượng, có bảo vật này, chúng ta nhất định có thể tái hiện vinh quang ngày xưa của tiên đình. Thủy tinh đầu lâu tiên đình hét lớn, thân tình kiêu ngạo, nhìn quyền trượng vô thượng áp chế bạch cốt bảo tháp, linh hồn hỏa diễm của bọn chúng bùng cháy, đạt đến mức độ đáng sợ. Bọn chúng tràn đầy tự tin. Không được, đây là sát khí mạnh nhất của tiên đình năm xưa. Quyền trượng này sinh ra đã có đại đạo thần văn, là trời sinh, sau đó lại được tiên đình sử dụng 3 vạn năm bá đạo, nuôi dưỡng cả đời, trải qua tế luyện của từng đời tiên đình chi chủ, quá mạnh mẽ. Thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành gầm nhẹ, khó khăn chống đỡ bạch cốt bảo tháp. Ba thủy tinh đầu lâu khác cũng vậy, khó khăn chống đỡ. Bọn chúng chống đỡ bạch cốt bảo tháp, chịu đựng áp lực của quyền trượng vô thượng. Tuy rất vất vả, nhưng không một thủy tinh đầu lâu nào nói từ bỏ. Điều này rất kỳ lạ. Cốt Long, ngươi còn không ra tay, thủy tinh đầu lâu của thú vương thành gầm nhẹ, yêu cầu Cốt Long ra tay cứu viện, quyền trượng vô thượng của tiên đình thực sự quá mạnh mẽ, ầm. Cốt Long động, nó há miệng phun ra, hỏa diễm đại đạo cực kỳ đáng sợ được ấp ủ trong cổ họng, sau đó phun ra. Đây là nham thạch đại đạo rất đáng sợ. Muốn thiêu chết ba thủy tinh đầu lâu. Nhưng, thủy tinh đầu lâu tiên đình không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn hét lớn. Ngạc Tổ, ra tay đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bao gồm cả vũ trụ lão nhân vừa mới đến, nó trợn to hai mắt, tay cầm chảm tiên kiếm, không dám tin vào mắt mình. Sao có thể, Ngạc Tổ không phải là người canh giữ thông thiên chi tỉnh sao? Tại sao lại giúp thủy tinh đầu lâu tiên đình? Vũ trụ lão nhân kinh ngạc hỏi. Nó tận mắt nhìn thấy, Ngạc Tổ canh giữ thông thiên chi tỉnh, dùng thân thể to lớn như núi non của nó, chặn hơi thở của Cốt Long, sau đó hạ phạm thượng, ngửa mặt gồng lên, trừng mắt nhìn Cốt Long, lào, tiếng gầm của Ngạc Tổ, vô cùng rung động, đánh nát tất cả xung quanh, dù là tử khí, hay là mây đen, hay là hỗn độn, đều tiêu tán không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại một Ngạc Tổ như núi non khổng lồ, đang nhìn chằm chằm Cốt Long. Ngươi không phải là Ngạc Tổ sao, tại sao lại giúp người của tiên đình? Vũ trụ lão nhân kinh ngạc và tức giận, trực tiếp phẫn nộ nói. Ba thủy tinh đầu lâu tiên đình đang thao túng quyền trượng vô thượng áp chế bạch cốt bảo tháp, nghe thấy lời của vũ trụ lão nhân, lập tức nhìn về phía nó. Quả nhiên, ngươi rất suy yếu, đều là giả vờ, bây giờ ngươi chạy ra, chỉ là tự tìm đường chết. Một thủy tinh đầu lâu tiên đình cười ha ha. Tại sao Ngạc Tổ canh giữ thông thiên chi tỉnh lại đứng về phía các ngươi? Vũ trụ lão nhân kinh ngạc hỏi. Vì ngươi, thủy tinh đầu lâu tiên đình quát. Vì ta, vũ trụ lão nhân chỉ vào mình, kinh ngạc nói. Đương nhiên là vì ngươi, Ngạc Tổ canh giữ thông thiên chi tỉnh không biết bao nhiêu năm, không có một ai thông qua nó mà đi vào thông thiên chi tỉnh, đi đến nhân gian. Nhưng 2 vạn năm trước, chư thần chi vương đã làm được, Ngạc Tổ bị chư thần chi vương đánh bại, cho đến bây giờ, nó vẫn ghi hận. Tình hình hiện tại các ngươi liên thủ, vậy chúng ta chỉ có thể liên thủ với Ngạc Tổ, chúng ta đã hứa, không đi vào thông thiên chi tỉnh, đổi lấy sự ủng hộ của Ngạc Tổ, hơn nữa chúng ta cũng hứa, giúp Ngạc Tổ giải quyết các ngươi, nó tự nhiên sẽ bằng lòng hợp tác với chúng ta. Bây giờ chúng ta có quyền trượng vô thượng của tiên đình, còn có Ngạc Tổ trợ trận, các ngươi muốn giết chúng ta, đúng là nằm mơ. Ngược lại bây giờ, các ngươi nguy hiểm rồi, Ngạc Tổ muốn giết ngươi trước. Ba thủy tinh đầu lâu tiên đình cười ha hả, chút bỏ uất ức, phẫn nộ trong lòng. Bọn chúng hiện tại đang ở tình thế rất nguy hiểm, vì vậy bọn chúng từ bỏ thông thiên chi tỉnh, đổi lấy sự ủng hộ của Ngạc Tổ. Đã từ bỏ thông thiên chi tỉnh, vậy phải giết hết đám khô lâu đáng ghét trước mắt này. Ba thủy tinh đầu lâu tiên đình tiếp tục thao túng quyền trượng vô thượng, chấn áp bạch cốt bảo tháp, muốn giết thủy tinh đầu lâu của bốn đại cổ thành. Ngạc Tổ thì lập tức quay người tấn công vũ trụ lão nhân, khí thế hung hung, vung đuôi một cái, như một vệt vàng kim trên trời, trực tiếp nghiền ép tới, khiến người ta sợ hãi. Cốt Long phẫn nộ gầm lên, nó muốn đi cứu vũ trụ lão nhân. Không phải là quen biết, mà là bây giờ mọi người đại chiến, tự nhiên phải lôi kéo tất cả lực lượng có thể lôi kéo. Nhưng Ngạc Tổ lại cắn một miếng, cái miệng khổng lồ, lực cắn đáng sợ, khiến Cốt Long phải tránh né, không thể cứu vũ trụ lão nhân. Đối mặt với cái đuôi này, vũ trụ lão nhân ngưng tụ sức mạnh khó khăn lắm mới khôi phục được, giơ cao chảm tiên kiếm, hung hăng chém xuống, keng. Cá sấu vàng lớn dài vạn trượng như một dãy núi thô to, cái đuôi của nó giống như một ngọn núi nhọn, vung tới mang theo uy áp cực đạo vô cùng đáng sợ. Nhưng chảm tiên kiếm cũng không phải dễ đối phó, ánh sáng đen lập lòe, bắn ra một tia đế uy, trước đuôi của con cá sấu vàng lớn vạn trượng này, sát phạt chi khí tràn ngập. Thần huy chém tới, hóa thành ánh sáng, hung hăng chém xuống, gào, Ngạc Tổ đang chiến đấu với Cốt Long, đánh đến mức khí thế ngất trời, thậm chí còn chiếm ưu thế tuyệt đối, áp chế Cốt Long. Dù sao Cốt Long cũng là cảnh giới bán bộ thủy tinh đầu lâu, nó có thể đối đầu với thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh, dựa vào thân thể, huyết mạch và lực lượng linh hồn đáng sợ của mình. Nhưng hiện tại, Ngạc Tổ màu vàng kim hoàn toàn không thua kém nó. Hơn nữa, Ngạc Tổ màu vàng kim còn là cảnh giới thủy tinh đầu lâu. Sức áp chế này khiến Cốt Long bị trói buộc tay chân, cảm thấy áp lực to lớn. Đặc biệt là vừa rồi một cú cắn hoang dã, suýt chút nữa cắn đứt đuôi của Cốt Long, khiến Cốt Long sợ hãi lùi ra xa. Sau đó, nó liền nghe thấy Ngạc Tổ ngửa mặt gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Tiếng gào thét to lớn này khiến tất cả mọi người ngừng tấn công, kinh hãi nhìn. Vũ trụ lão nhân vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu, tay cầm chảm tiên kiếm, lại một kiếm chém đứt đuôi của Ngạc Tổ. Điều này quá đáng sợ. Ngạc Tổ, thân thể không phải là thứ khô lâu bình thường có thể so sánh được. Nếu không thì những năm này, nó cũng sẽ không vẫn luôn canh giữ thông thiên chi tỉnh quan trọng nhất của tử giới. Vì vậy, mọi người mới dừng chiến đấu, kinh hãi nhìn. Là thanh kiếm đó, một thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh hét lên. Bọn chúng liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Tuy vũ trụ lão nhân đã thân thủ hợp nhất, nhưng thời gian quá ngắn, tuyệt đối chưa khôi phục đỉnh phong. Nó hiện tại, có thực lực của ngũ sắc khô lâu, đã rất tốt rồi. Vì vậy, nó tuyệt đối không thể chém đứt đuôi của Ngạc Tổ. Chỉ có thanh kiếm đó. Thanh trường kiếm màu xám, nhìn không có gì đặc biệt kia. Cướp được thanh kiếm đó, chúng ta sẽ vô địch. Một thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh khác hét lớn, lập tức hành động. Mà Ngạc Tổ cũng tức giận quay người, lao thẳng về phía vũ trụ lão nhân. Cốt Long và bốn thủy tinh đầu lâu của đại cổ thành đều biến sắc. Ngăn bọn chúng lại, đây là tử chiến. Cốt Long gầm lên, đuổi theo. Bốn thủy tinh đầu lâu của đại cổ thành cũng vậy, mang theo bạch cốt bảo tháp, trực tiếp ra tay, đập về phía thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh. Nhưng thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh không thèm để ý, mục tiêu chính là chảm tiên kiếm trong tay vũ trụ lão nhân. Bị nhiều thủy tinh đầu lâu vây quanh như vậy, vũ trụ lão nhân hơi sợ hãi. Mẹ kiếp, thanh kiếm mà Lận Tiên Vương cho lợi hại như vậy, bây giờ có chút cảm giác phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vũ trụ lão nhân thầm mắng một câu, nó bây giờ chạy cũng không thoát, cho dù có chảm tiên kiếm trong tay, cũng chỉ có thể tấn công một người. Đùng đùng đùng. Đầu tiên vẫn là Ngạc Tổ tấn công, nó lao tới, móng vuốt trực tiếp năm xoát tới. Nó vẫn chú ý, không để vũ trụ lão nhân làm hại nó lần nữa, bịch, sau đó, vũ trụ lão nhân thật sự không làm gì được nó nữa, chênh lệch thực lực giữa bọn chúng hiện tại vẫn còn quá lớn. Vũ trụ lão nhân chỉ có thể dùng chảm tiên kiếm bảo vệ mình. Sau đó, nó liền bị đánh bay ra ngoài. Giữa chừng, thủy tinh đầu lâu tiên đình đuổi tới, muốn cướp chảm tiên kiếm. Vũ trụ lão nhân sợ hãi vội vàng hét lớn, Lận Tiên Vương, cứu ta. Không ai cứu được ngươi, thủy tinh đầu lâu tiên đình lạnh lùng quát. Lập tức áp sát, khiến vũ trụ lão nhân sợ hãi chém một kiếm, nhưng lại bị dễ dàng né tránh. Bảo kiếm này ở trong tay ngươi, thật là lãng phí. Thủy tinh đầu lâu tiên đình thúc đẩy quyền trượng vô thượng, quét ngang xuống, âm âm rung động, khẽ run rẩy. Ép linh hồn hỏa diễm của vũ trụ lão nhân đều run rẩy. Ta đã nói, ngươi chắc chắn phải chết. Hai vạn năm trước không giết được ngươi, để ngươi chạy thoát, bây giờ, ngươi chắc chắn phải chết. Cho dù là vô thượng tồn tại trong truyền thuyết đến, cũng không cứu được ngươi. Thủy tinh đầu lâu tiên đình lạnh lùng nói, dây tiếp theo sẽ tiêu diệt linh hồn hỏa diễm của vũ trụ lão nhân. Nhưng, dây tiếp theo chảm tiên kiếm, lại tự động. Cùng với một tiếng vang vọng khắp đất trời, vậy sao? Ngươi nói không cứu được, vậy ta lại không tin tà. Không cần vô thượng tồn tại đến, ta cũng có thể chém ngươi. Giọng nói này, cộng thêm chảm tiên kiếm, còn có năng lượng đáng sợ tràn ngập, như dòng sông cuồn cuộn, trực tiếp chém ra một kiếm kinh tài tuyệt diễm. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh diễm. Trường kiếm múa tung trời, kiếm khí như tuyết sương. Ánh sáng lạnh lẽo quét ra, thẳng tiến về phía trước, không sợ hãi. Thủy tinh đầu lâu tiên đình chỉ cảm thấy linh hồn hỏa diễm run rẩy, phát lạnh, vô cùng đáng sợ, nó lập tức dùng quyền trượng vô thượng chắn trước người. Đương, kiếm khí chảm tiên va chạm vào quyền trượng vô thượng, bùng nổ ra âm thanh chấn động màng nhĩ, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, càng thẳng lên trời cao 8000 trượng, chấn động lòng người, phụt phụt, thủy tinh đầu lâu tiên đình trực tiếp bị đánh đến mức linh hồn hỏa diễm đều phát ra tiếng nôn ra máu. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, căn bản không dừng lại được, cũng may là bị hai thủy tinh đầu lâu khác ngăn lại, mới dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người kinh hãi nhìn, một kích vừa rồi của chảm tiên kiếm, khiến bọn chúng không dám hành động nữa. Mà kiếm khí chảm tiên trong nháy mắt thu lại, từ cực thịnh đến suy tàn. Thu về trên thân kiếm, chảm tiên kiếm rời khỏi vũ trụ lão nhân, đứng giữa hư không, yên tĩnh, như thể một kiếm kinh tài tuyệt diễm vừa rồi, không phải phát ra từ nó. Từ rực rỡ đến yên tĩnh, hoàn thành trong nháy mắt, thu phóng tự nhiên, càng đáng sợ hơn. Rốt cuộc là vị thần thánh phương nào ẩn nấp ra tay? Ngạc Tổ gầm nhẹ, lửa giận bừng bừng, nhưng không thể không nhịn. những người khác cũng vậy. Bây giờ chiến trường đã đến giai đoạn nóng bỏng, nếu thêm một cường giả tuyệt thế, đó là chuyện rất đáng sợ. Đặc biệt là người này quen biết với vũ trụ lão nhân. Đối với thủy tinh đầu lâu tiên đình và ngạc tổ mà nói, đều là chuyện rất đáng sợ. Ha ha ha, vị thần thánh phương nào, đây là lận tiên vương của ta, lận tiên vương đã vô địch, vũ trụ lão nhân hưng phấn hét lớn. Các ngươi còn không quỳ xuống. 2 vạn năm trước, minh vương trấn áp tử giới, bách chiến bách thắng. 2 vạn năm sau, lận tiên vương đến đây, nói cho các ngươi biết, vương bất khả nhục. Lận cửu phụng đã giáng lâm nơi này. Kẻ nào gặp mà không bái, mất mạng, bia luân hồi có tên ngươi. Các ngươi còn không mau từng bước dập đầu, như vậy trong thông thiên chi tỉnh tội nghiệt giảm một nửa, lận tiên vương bảo vệ chân linh của ngươi. Vũ trụ lão nhân đứng dưới trảm tiên kiếm, nhìn khắp bốn phía, nói năng khoác lác, những lời nói đó khiến mấy thủy tinh đầu lâu tiên đình và ngạc tổ tức đến mức bốc khói. Mà trong trận pháp sinh mệnh đại đạo, lận tiên vương cũng không nói nên lời. Ta chỉ dung hợp trận pháp sinh mệnh đại đạo mà thôi, không mạnh như vậy, lận tiên vương rất xấu hổ. Nhưng, giết mấy thủy tinh đầu lâu vẫn không thành vấn đề. Lận tiên vương đứng dậy, cầm cổ chiến trường kiếm, ầm ầm, mọi người có thể thấy, dãy núi khổng lồ xung quanh thông thiên chi tỉnh, giờ khắc này ầm ầm tách ra, dung nhập vào cơ thể của một người. Đúng vậy, một người. Không phải Khô Lâu. Người này đi đến bên cạnh trảm tiên kiếm, đưa tay nắm lấy, trảm tiên kiếm ngoan ngoãn rơi vào tay hắn. Ta đến giết ngươi. Linh hồn thể của lận tiên vương không biết ngưng thực bao nhiêu, đã không khác gì thân thể bằng xương bằng thịt. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt thiên địa biến đổi, phong vân biến sắc, như một vị vua chúa tuần du, nhìn xuống thiên hạ, có một khí thế vô địch thiên hạ tỏa ra, ép tất cả Khô Lâu đều không nói nên lời. Đây là hơi thở của sinh mệnh. Đây là hơi thở của đại đạo. Chương 369, trấn áp hết thảy kẻ địch. Gần thông thiên chi tỉnh, hỗn loạn khắp nơi, đại chiến không ngừng, thanh thế đại, thu hút tất cả mọi ánh mắt. Không ai để ý đến dãy núi gần thông thiên chi tỉnh. Không ai để ý đến chấn động nhẹ trong dãy núi. Không ai để ý đến nỗ lực mà lận tiên vương vừa bỏ ra để dung nhập trận pháp sinh mệnh đại đạo vào cơ thể. Giờ khắc này, bước trên hư không, toàn thân chảy xuôi hơi thở của sinh mệnh, hơi thở của đại đạo, trong lòng lận tiên vương lại rất sợ hãi. Trận pháp sinh mệnh đại đạo ở đây hoàn toàn khác với trận pháp phản sinh mệnh đại đạo ở nhân gian. Tuy nói là trận pháp sinh mệnh đại đạo, nhưng bản thân sinh mệnh chính là một loại bá đạo nhất. Sự ngoan cường của sinh mệnh lực, sự đáng sợ của sinh mệnh lực, sự kiên cường của sinh mệnh lực đều được thể hiện trong trận pháp sinh mệnh đại đạo. Lận tiên vương giằng co với trận pháp sinh mệnh đại đạo rất lâu, không để ý đến chiến đấu bên ngoài, toàn tâm toàn ý nuốt chửng, đưa vào trong cơ thể. Thần chi lĩnh vực lan rộng, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo từng tồn tại bên trong đã biến mất, biến thành trận pháp sinh mệnh đại đạo hiện tại, như một con thương long khổng lồ, nằm cuộn tròn trong thần chi lĩnh vực. Lận tiên vương bước đi trên hư không, từng bước nở hoa sen, khí thế đãng, bên cạnh hắn, từng ngôi sao khổng lồ hiện ra. Những ngôi sao này đều mang theo năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn, đó là sức mạnh của sinh mệnh. Hắn như một cường giả vô thượng bước ra từ thời đại thái cổ, bước đi trên hư không, toàn thân được bao phủ bởi khí thế đáng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Đại đạo vân lạc khắp trời, chỉ một bước đơn giản đã đáng sợ đến vậy, khiến người ta kính sợ. Hắn nhìn ba thủy tinh đầu lâu tiên đình, ánh mắt lạnh lùng, thái độ thờ ơ, nói: "Hôm nay, ta trấn áp đại hoang sâu thẳm, các ngươi đã đắc tội với ta, nhưng lận tiên vương nhân từ, cho các ngươi quyền tự sát, tự vẫn tạ tội đi, như vậy có lẽ còn có cơ hội được cứu rỗi." Ba thủy tinh đầu lâu tiên đình vốn đã bị lận tiên vương trấn nhiếp, bọn chúng không muốn làm địch với lận tiên vương, chậm rãi lùi lại. Nhưng ai ngờ, câu nói đầu tiên của lận tiên vương đã cắt đứt tất cả đường lui của bọn chúng. Một thủy tinh đầu lâu sau khi im lặng, liền cười lạnh, đã ngươi muốn giết chúng ta, vậy thì không cần phải kiêng dè gì nữa. Một tiểu tử cảnh giới tiên vương, không biết lấy được khí thế mạnh mẽ như vậy từ đâu, cũng dám dương oai trước mặt chúng ta, thủy tinh đầu lâu tiên đình cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào một thanh kiếm gãy là có thể bách chiến bách thắng, một thủy tinh đầu lâu khác nghiến răng nói. Chúng ta từng thống trị tiên đình, vô địch thiên hạ 3 vạn năm, lúc đó ngươi còn không biết ở đâu, thủy tinh đầu lâu cuối cùng lạnh lùng nói. Ba thủy tinh đầu lâu đồng tâm hiệp lực, tuy bọn chúng kiêng dè khí thế đáng sợ của lận tiên vương, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng, lận cửu phụng chỉ là cảnh giới tiên vương. Hắn còn chưa phải là lận thủy tinh. Thứ bọn chúng thật sự kiêng dè, vẫn là trảm tiên kiếm. Bây giờ lận tiên vương trực tiếp bảo bọn chúng tự vẫn, lập tức ép bọn chúng liên thủ. Bọn chúng liên thủ, khí thế của ba đại thủy tinh đầu lâu đã như mây khói, lại có thể chống lại khí thế của lận tiên vương. Chia đôi thiên hạ, đùng đùng đùng, khí thế va chạm, không ai nhường ai. Nhưng ba đại thủy tinh đầu lâu đối kháng với khí thế của một mình lận tiên vương, điều này đủ khiến linh hồn hỏa diễm của Khô Lâu xung quanh run rẩy. Hơn 1000 ngũ sắc Khô Lâu đều đang nghị luận lận tiên vương rốt cuộc là ai. Đây là linh hồn thể sao? Đúng vậy, là linh hồn thể hiếm thấy trong tử giới, quá đáng sợ. 2 vạn năm trước minh vương chính là linh hồn thể, nàng đánh cho vô số sinh linh tử giới đều run rẩy. 2 vạn năm sau lại xuất hiện một linh hồn thể lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là luân hồi? Luân hồi trên thế giới này sao có thể đơn giản như vậy? Sau khi chết, hy vọng duy nhất chính là đến tử giới, nhưng chết ở tử giới đó mới là thật sự chết. Nhưng linh hồn thể này là hắn một mình chống lại ba thủy tinh đầu lâu tiên đình. Hắn cũng giống như chúng ta, cũng mới cảnh giới tiên vương, sao lại mạnh như vậy? Ngũ sắc khô lâu đặt câu hỏi, mọi người đều là cảnh giới tiên vương, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Nhưng Lận Tiên Vương sẽ không giải đáp cho bọn chúng. Vì Lận Tiên Vương nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình với vẻ thờ ơ, nói, xem ra, các ngươi không muốn tự vẫn. Vậy ta sẽ cho các ngươi biết, vô địch pháp của Lận Tiên Vương. Cảnh giới tiên vương còn có vô địch pháp, Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình cười nhạo, cười sự tự đại của Lận Tiên Vương. Vô địch pháp, đến giết ngươi, Lận Tiên Vương không nói nhảm, hắn nắm chặt Trảm Tiên Kiếm, sau đó liền chém ra một kiếm. Trảm Tiên Kiếm phát ra tiếng ngân vang, sau đó keng một tiếng tấn công, trên hư không lóe lên một chuỗi tia lửa rực rỡ, bùng nổ ra một vùng kiếm mang vô địch. Trận chiến này không thể tránh khỏi bắt đầu. Chỉ vài lời qua lại ngắn ngủi, tình thế lập tức thay đổi. Lận Tiên Vương giơ Trảm Tiên Kiếm lên, kiếm mang phun ra nuốt vào, sát khí mênh mông như từng thác tuyết lao ra. Giờ khắc này, mười phương mây cuộn, kiếm khí biến vạn hóa, từng tia sát mang bùng nổ, kinh khí rào rạt, đạo ngân phức tạp đan xen. Mà thân ảnh Lận Tiên Vương xuyên qua trong đó, kích hoạt trận pháp sinh mệnh đại đạo, ầm, trận pháp sinh mệnh đại đạo bùng nổ ra sức mạnh rất đáng sợ, trực tiếp ép sập hư không vào giờ khắc này. Khí thế vô địch cổ kim chấn động linh hồn người ta. Một kiếm này khiến ba Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình hoảng sợ, bọn chúng đột nhiên phát hiện, Lận Tiên Vương tuyệt đối còn mạnh hơn bọn chúng tưởng tượng, đặc biệt là cầm Trảm Tiên Kiếm trong tay, càng tăng thêm vài lần uy lực. Nhưng, Lận Tiên Vương mới chỉ là cảnh giới tiên vương, ba Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn nhau, thật sự là khó tin. Nhưng dù khó tin, cũng phải ra tay. Công kích của Trảm Tiên Kiếm đã ập tới, không có thời gian cho bọn chúng suy nghĩ lung tung. Quyền Trượng Vô Thượng. Ba Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình gầm lên, cùng nhau chuyển năng lượng vào Quyền Trượng Vô Thượng, hy vọng duy nhất của bọn chúng bây giờ chính là cây Quyền Trượng vô địch này, quyền trượng đại diện cho Tiên Đình, bùng nổ ra, nhất định sẽ rất đáng sợ. Quyền Trượng vô thượng nhất định có thể chống lại Trảm Tiên Kiếm của Lận Tiên Vương. Quyền Trượng vô thượng hấp thu năng lượng của ba Thủy Tinh Đầu Lâu, tỏa ra ánh sáng kinh thế, bên trong quyền trượng có rất nhiều cấm chế bắt đầu khôi phục, ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có lực lượng thần bí hiện ra, bảo vệ ba Thủy Tinh Đầu Lâu, khiến bọn chúng dưới kiếm khí Trảm Tiên không hề hấn gì. Ầm ầm, lần này Quyền Trượng vô thượng chống lại sát khí của Trảm Tiên Kiếm, bị đánh cho quang mạc run rẩy, nhưng vẫn chống đỡ được. Điều này đã rất mạnh rồi. Phải biết Ngạc Tổ là hung thú cấp bậc Thủy Tinh Đầu Lâu, thân thể cường hãn vô cùng, nhưng vẫn bị một kiếm chém đứt đuôi. Quyền Trượng vô thượng có thể chống lại sát khí của Trảm Tiên Kiếm, thật sự rất lợi hại. Ít nhất là va chạm này tạo ra sóng xung kích, ngay cả Thủy Tinh Đầu Lâu đang quan chiến cũng kinh hãi. Đặc biệt là bốn Thủy Tinh Đầu Lâu của Đại Cổ Thành, bọn chúng lặng lẽ lùi lại. Hai bảo vật này đều lợi hại hơn Bạch Cốt Bảo Tháp một chút. Thủy Tinh Đầu Lâu của Cự Nhân Thành thở dài nói. Lúc Bạch Cốt Bảo Tháp đánh với Quyền Trượng vô thượng, chúng ta còn may mắn cho rằng mình không bằng Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình, vì vậy không thể phát huy toàn bộ uy lực của Bạch Cốt Bảo Tháp. Nhưng bây giờ nhìn thấy Quyền Trượng vô thượng đối kháng với thanh bảo kiếm này, chúng ta thật sự không cần phải tự lừa mình dối người nữa. Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành u ám nói. Lận Tiên Vương đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là lai lịch gì? Thủy Tinh Đầu Lâu của Tu La Thành tò mò hỏi. Không biết, nhưng dù sao cũng là đối đầu với Tiên Đình, muốn giết Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình, đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt. Thủy Tinh Đầu Lâu của Bách Chiến Thành cười khẩy, nói. Đúng vậy, ba Thủy Tinh Đầu Lâu khác cùng gật đầu. Chỉ cần ngươi giết Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình, vậy chúng ta chính là anh em cùng cha khác mẹ. Bốn Thủy Tinh Đầu Lâu đều không hỏi đối phương tại sao lại chấp nhất muốn giết người của Tiên Đình. Có lẽ, trong lòng bọn chúng, đều đã có dự tính, đã có đáp án. Mà ở trung tâm chiến đấu, vẫn đang kịch chiến. Sát khí, tử khí, sát khí, kiếm khí, thánh quang, tiên khí. Những thứ này đan xen vào nhau, bùng nổ ra sức mạnh vô địch, tạo ra va chạm kịch liệt, chiến hỏa liên miên, người khác căn bản không thể tới gần. Lận Tiên Vương một mình đối chiến với ba đại Thủy Tinh Đầu Lâu, không hề yếu thế, thậm chí hắn còn chiếm ưu thế. Lận Tiên Vương nhìn Quyền Trượng vô thượng lấp lánh, trong lòng không chút gợn sóng. Hắn rất bình tĩnh, tay cầm Trảm Tiên Kiếm, không chút sợ hãi, thanh kiếm trong tay chém về phía trước, tức thì kiếm khí mênh mông bao phủ bầu trời, như một dải ngân hà rơi xuống, khí thế hào hùng, rung động lòng người. Tất cả mọi người đều nín thở, đây là cuộc đối đầu của cường giả đỉnh cao, lấy một địch ba, là một trận long tranh hổ đấu hiếm thấy, là trận quyết đấu chấn động thế gian. Keng, Lận Tiên Vương dùng kiếm chống lại Quyền Trượng vô thượng, ầm ầm, kiếm khí chút xuống. Lưỡi kiếm chạm nhau, từng mảng đại đạo phù văn lan ra, mỗi một cái đều lóe sáng rực rỡ, in dấu dưới bầu trời, chậm rãi hội tụ thành một phù văn tuyệt đẹp, sinh mệnh ở trước, Lận Tiên Vương ở sau. Lưỡi kiếm đáng sợ đó, khiến hơn 1000 ngũ sắc khô lâu xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thủ đoạn mà chỉ cường giả tuyệt thế mới có. Đây là thể hiện của sự lĩnh ngộ đối với đạo đã đạt đến mức khó tin. Hai chữ sinh mệnh đó đại diện cho tất cả. Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình cũng nhìn thấy, bọn chúng run rẩy, kinh không thôi, thân thể đang chống đỡ Quyền Trượng vô thượng cũng run rẩy. Cuối cùng bọn chúng đã nhìn thấy trận pháp sinh mệnh đại đạo đang phát sáng. Đó là một dãy núi khổng lồ. Đó là một dãy núi như Thương Long thời cổ đại. Trong dãy núi này chôn giấu trận pháp sinh mệnh đại đạo. Bây giờ nó trọng kiến thiên nhật. Sau vô số năm vẫn mạnh mẽ vô địch. Mọi thứ nên kết thúc rồi, Thủy Tinh Đầu Lâu thì đã sao, hôm nay ta giết chính là Thủy Tinh Đầu Lâu. Giọng nói lạnh lùng của Luận Tiên Vương truyền khắp thế giới đại hoang triệu dặm, dưới sự đãng là năng lượng đáng sợ đang cuồn cuộn, là tiên quang vô địch đang sôi trào. Sau đó, Luận Tiên Vương vung kiếm, không để ý đến quyền trượng vô thượng vẫn đang phát sáng. Hắn dùng kiếm chém thủy tinh, hắn chém nát khô lâu. Một kiếm này, Luận Tiên Vương gọi nó là trường kiếm vắt ngang sống lưng rồng. Một kích đơn giản, một kiếm tùy ý, đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Diễn hóa vạn vật, sinh mệnh đại đạo đang sôi trào, là thể hiện của pháp tắc đáng sợ đạt đến cực hạn, vung trảm tiên kiếm, là va chạm của đạo. Tước đoạt sinh mệnh của ba thủy tinh đầu lâu tiên đình. Linh hồn hỏa diễm của bọn chúng, giờ khắc này bị Luận Tiên Vương rút ra, không có chút đường sống nào, trực tiếp vẫn lạc. Mà Luận Tiên Vương lúc này tản đi tất cả ánh sáng, tay không đến trước thông thiên chi tỉnh. Hắn không nói một lời, nhìn quanh bốn phía. Ngạc Tổ bị đứt đuôi bị Luận Tiên Vương nhìn chằm chằm, hoảng sợ quay đầu đi. Bốn thủy tinh đầu lâu của đại cổ thành bị Luận Tiên Vương nhìn chằm chằm, ngoan ngoãn nói Luận Tiên Vương đi trước. Ngay cả Cốt Long cũng cúi đầu trước Luận Tiên Vương. Luận Tiên Vương không nói một lời, liền trấn áp tử giới. Lời khoác lác của hắn lúc trước, bây giờ đã thực hiện. Giống như Minh Vương, Luận Tiên Vương chỉ một cái lật tay, có thể trấn áp tất cả kẻ địch ở tử giới. Nhìn ra xa, ban đầu đại chiến không ngừng, hỗn loạn xung quanh thông thiên chi tỉnh, bây giờ đều yên tĩnh trở lại. Một kiếm tiêu diệt ba thủy tinh đầu lâu tiên đình, thật sự đã chấn nhiếp toàn trường. Thi thể của ba thủy tinh đầu lâu, tại chỗ bị bốc hơi, chỉ còn lại quyền trượng vô thượng, vẫn đứng giữa hư không, tỏa ra ánh sáng, nhưng không còn mục tiêu tấn công. Luận Tiên Vương đưa tay chụp lấy, hút quyền trượng vô thượng tới, sau đó dùng chân khí pháp lực mạnh mẽ chấn áp xuống. Đây chính là pháp bảo đỉnh cấp của tiên đình, quý giá như truyền thế long thuyền, dưới công kích của trảm tiên kiếm cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì, đủ thấy bảo vật này quý giá như thế nào. Luận Tiên Vương tự nhiên không từ chối sở hữu một pháp bảo như vậy. Hơn nữa đây còn là bảo vật của tiên đình, đối với Luận Tiên Vương mà nói, càng thêm một phần niềm vui siêu tầm. Cất quyền trượng vô thượng và linh hồn hỏa diễm của ba thủy tinh đầu lâu để dành sau này sử dụng, Luận Tiên Vương liền nhìn về phía Ngạc Tổ. Ngạc Tổ bị đứt đuôi, khí thế hung hung, một bụng lửa giận muốn cắn nát vũ trụ lão nhân. Nhưng bây giờ nó rất yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng ở đó. Ngươi là Ngạc Tổ sao? Luận Tiên Vương hỏi. Luận Tiên Vương, ngài gọi ta là Đại Ngạc là được rồi. Ngạc Tổ cười ngây ngô, không còn vẻ hung dữ tàn bạo vừa rồi. Đối mặt với Luận Tiên Vương, đặc biệt là trảm tiên kiếm trong tay Luận Tiên Vương, Ngạc Tổ cam tâm tình nguyện đổi thành Đại Ngạc. Vẫn gọi là Ngạc Tổ đi, Luận Tiên Vương thản nhiên nói. Ngươi canh giữ thông thiên chi tỉnh từ khi nào? Luận Tiên Vương hỏi. 5 vạn năm trước, Ngạc Tổ ngoan ngoãn trả lời. 5 vạn năm trước, tại sao lại canh giữ lâu như vậy? Luận Tiên Vương tò mò hỏi. Vì chủ nhân của ta đã dặn dò, Ngạc Tổ trả lời. Luận Tiên Vương và Ngạc Tổ hỏi đáp, tiết lộ rất nhiều thông tin. Ngũ sắc khô lâu, thủy tinh đầu lâu xung quanh đều chăm chú lắng nghe. Bây giờ Luận Tiên Vương trấn áp toàn trường, không ai dám mạo phạm, vì vậy hiếm thấy hòa bình. Vũ trụ lão nhân cũng không còn lo lắng nữa, nó lẻn ra sau lưng Luận Tiên Vương, yên lặng đứng đó, chăm chú lắng nghe. Đặc biệt là về lai lịch của Ngạc Tổ, mọi người đều rất quan tâm. Bây giờ nó nói ra lời dặn dò của chủ nhân, lập tức thu hút tất cả mọi người. Chủ nhân của ngươi là ai? Luận Tiên Vương hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Không nhớ rõ, Ngạc Tổ nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngượng ngùng trả lời. Không nhớ rõ, Luận Tiên Vương nhíu mày. Thật sự không nhớ rõ, lúc ta đến tử giới, nơi này là một vùng đất hoang tàn, căn bản không có nhiều ngũ sắc khô lâu như bây giờ, lúc đó là thời kỳ hoang sơ của tử giới. Còn ta, sinh ra ở thời đại đó, đi khắp tử giới, cuối cùng phát hiện ra thông thiên chi tỉnh ở đây. Trong đầu ta liền xuất hiện một giọng nói, bảo ta canh giữ thông thiên chi tỉnh, không cho khô lâu tử giới đi qua. Vì vậy cho đến bây giờ, ta vẫn luôn canh giữ, trong khoảng thời gian này, thực lực của ta cũng ngày càng mạnh mẽ, cho đến hiện tại. Ngạc Tổ nói ra tất cả những gì mình biết, rõ ràng, nó sợ Luận Tiên Vương chém nó một kiếm. 5 vạn năm rồi, nó vì một giọng nói trong đầu, kiên trì 5 vạn năm, đã rất không dễ dàng, bây giờ nó không muốn hy sinh bản thân. Hơn nữa cho dù nó hy sinh bản thân, cũng không thể ngăn cản Luận Tiên Vương, vậy tại sao phải hy sinh? Ngươi vì một giọng nói trong đầu mà canh giữ thông thiên chi tỉnh 5 vạn năm. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài sao? Luận Tiên Vương kinh ngạc hỏi. Hắn rất bội phục sự kiên trì 5 vạn năm này. Đặc biệt là thông thiên chi tỉnh ngay trước mắt, nó thật ra có thể rời khỏi tử giới, tiến vào nhân gian, sống cuộc sống của mình. Nhưng Ngạc Tổ không làm vậy, mà là run run rẩy rẩy hoàn thành sứ mệnh của mình. Ta mãi mãi trung thành với chủ nhân của mình. Ngạc Tổ trả lời, vô cùng kiên định, tuy bây giờ nó nói ra tất cả, nhưng đây là do tình thế bắt buộc, nhưng lòng trung thành với chủ nhân, mãi mãi không thay đổi. Cho dù không biết chủ nhân là ai, nó cũng sẽ không thay đổi tâm ý của mình. 5 vạn năm trước, đó là thời đại còn lâu đời hơn cả tiên đình, vũ trụ lão nhân cảm khái nói. Đúng vậy, lúc đó, tiên đình còn chưa tồn tại. Thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành gật đầu nói. Tất cả tư liệu về thời đại đó đều bị tiên đình hủy diệt, không còn tồn tại, vì vậy không ai biết. Thủy tinh đầu lâu của thú vương thành thở dài nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào, thời gian quá lâu rồi, thời đại đó cũng đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, thủy tinh đầu lâu của Tu La Thành nói. Những khô lâu khác cũng đang nghị luận, bọn chúng đều đến tử giới 2 vạn năm, lâu nhất cũng chỉ 3-4 vạn năm trước, đó vẫn là thời đại của tiên đình. Không ai biết trước thời đại Tiên Đình rốt cuộc là một thời đại huy hoàng như thế nào. Toàn trường chỉ có Lận Tiên Vương và Cốt Long im lặng. Lận Tiên Vương biết thời đại trước Tiên Đình gọi là thời đại chú thuật, Cấm Đoạn Sơn Mạch chính là thứ của thời đại chú thuật, rơi vào đại hoang sâu thẳm. Mà Cốt Long cũng biết, vì xiềng xích màu máu vẫn luôn giam cầm nó, chú thuật phù văn chảy xuôi chính là đến từ thời đại đó. Nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này. Lận Tiên Vương tiếp tục hỏi, vậy ngươi canh giữ Thông Thiên Chi Tỉnh 5 vạn năm, trong 5 vạn năm này, chỉ có 2 vạn năm trước, Minh Vương đi ra ngoài sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Những khô lâu này đều muốn biết, ngoài Minh Vương, còn có ai khác đi ra ngoài không? Bao gồm cả Vũ Trụ Lão Nhân, nó mang theo sự tò mò rất mạnh. Hẳn là không còn nữa, 2 vạn năm trước Minh Vương cũng áp chế nó, mới có thể đi ra ngoài, sau khi Minh Vương rời đi, ta và nó còn giằng co 1.000 năm. Cuối cùng mượn truyền tống trận pháp bên cạnh Thông Thiên Chi Tỉnh, trực tiếp rời đi, trong khoảng thời gian này, không có khô lâu nào khác đến, Vũ Trụ Lão Nhân nói. Ngạc Tổ liếc nhìn Vũ Trụ Lão Nhân, hư lạnh một tiếng, chuyện 2 vạn năm trước như hiện ra trước mắt, nó bị Minh Vương áp chế, không ít lần bị Vũ Trụ Lão Nhân sỉ nhục. Dựa vào thứ mà Minh Vương để lại, dựa vào truyền tống trận pháp, Vũ Trụ Lão Nhân không sợ chết coi Ngạc Tổ như vật thí nghiệm, dùng Ngạc Tổ để tăng cường tu vi của mình. Nó vừa dùng tài nguyên tu luyện mà Minh Vương để lại, vừa coi Ngạc Tổ như đối thủ luyện tập, để Ngạc Tổ kích thích mình. Cứ như vậy, nó trở thành thủy tinh đầu lâu. Mà vào khoảnh khắc nó trở thành thủy tinh đầu lâu, thủ đoạn bảo vệ mà Minh Vương để lại biến mất, Ngạc Tổ nổi giận, muốn cắn xé. Vũ Trụ Lão Nhân biết nếu thật sự đánh nhau, mình nhất định không phải đối thủ, vì vậy nó rất dứt khoát chuồn mất. Chỉ còn lại Ngạc Tổ phẫn nộ gầm rú bên cạnh Thông Thiên Chi Tỉnh. Hiện nay, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vì vậy Ngạc Tổ lập tức đi tấn công Vũ Trụ Lão Nhân. Ba thủy tinh đầu lâu Tiên Đình còn tưởng rằng Ngạc Tổ vì nguyên nhân của Minh Vương mà giận chó đánh mèo Vũ Trụ Lão Nhân. Nào ngờ chính là vì bản thân Vũ Trụ Lão Nhân, vì cái miệng của nó, đã đắc tội Ngạc Tổ đến chết. Hiện giờ đến bây giờ, Ngạc Tổ vẫn hận không thể xé xác Vũ Trụ Lão Nhân. Ngươi chỉ ở cùng ta 1.000 năm, ngươi biết cái rắm. Ngạc Tổ khinh thường nói với Vũ Trụ Lão Nhân. Cá sấu lớn, ngươi sẽ không nói cho ta biết, trong 5 vạn năm này, còn có khô lâu nào khác thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh chứ? Vũ Trụ Lão Nhân tò mò hỏi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngạc Tổ không khách khí với Vũ Trụ Lão Nhân. Ngươi cái con cá sấu lớn này chính là hay so đo, ân oán của chúng ta đã qua 2 vạn năm rồi, tuy bây giờ ngươi bị ta chém đứt đuôi, nhưng chỉ cần mất một khoảng thời gian, vẫn sẽ khôi phục, mà ngươi xem bộ dạng thê thảm của ta bây giờ, chúng ta cùng chung cảnh ngộ, Vũ Trụ Lão Nhân khuyên nhủ. Ai cùng chung cảnh ngộ với ngươi, nếu không phải Lận Tiên Vương ở đây, ta cắn chết ngươi cũng là nhẹ. Ngạc Tổ vẫn tràn đầy oán hận và phẫn nộ với Vũ Trụ Lão Nhân. Thật sự là 1.000 năm đó, đối với nó mà nói là sỉ nhục rất lớn. Được rồi, bây giờ ngươi đang nóng giận, ta không chọc ngươi. Vũ Trụ Lão Nhân bất đắc dĩ xua tay, đối với Ngạc Tổ, nó không có cách nào. Lớn như vậy rồi, còn trẻ con như vậy, thật sự là sống uổng phí bao nhiêu năm. Vũ Trụ Lão Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, gào. Ngạc Tổ nghe thấy, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, chấn động xung quanh, khiến Vũ Trụ Lão Nhân giật mình, trực tiếp trốn ra sau lưng Lận Tiên Vương. Cá sấu lớn, ta nói cho ngươi biết, ta là người cùng phe với Lận Tiên Vương, ngươi đừng có làm loạn, Vũ Trụ Lão Nhân run rẩy nói. Nếu không phải Lận Tiên Vương ở đây, ngươi đã bị ta cắn chết 800 lần rồi, Ngạc Tổ gầm nhẹ. Cuộc đối thoại này mới khiến mọi người biết được thì ra giữa Vũ Trụ Lão Nhân và Ngạc Tổ còn có một đoạn quá khứ như vậy. Đây lại là câu chuyện không ai biết, nếu không phải do bọn chúng tự nói ra thì ngay cả Lận Tiên Vương cũng không biết. Được rồi, Lận Tiên Vương nhíu mày, quát lạnh một tiếng, ngăn cản hai thủy tinh đầu lâu cãi nhau. Hắn cũng bội phục Vũ Trụ Lão Nhân, làm sao có thể vừa ăn nói khó nghe, vừa hưởng thụ. Những lời nó nói, việc nó làm đều khiến người ta không nói nên lời. Lúc đầu gặp Vũ Trụ Lão Nhân, nó vẫn là một thủy tinh đầu lâu, đã làm rất nhiều chuyện khiến Lận Tiên Vương cạn lời. Đây mới chỉ là ở chung với Vũ Trụ Lão Nhân trong thời gian ngắn như vậy, Lận Tiên Vương đã chịu đựng đủ nó rồi. Nghĩ đến việc Ngạc Tổ ở chung với Vũ Trụ Lão Nhân 1.000 năm, sự dày vò này khiến Lận Tiên Vương không khỏi bội phục. Ngạc Tổ vừa nhìn đã biết là loại ngoan ngoãn, an phận thủ thường canh giữ Thông Thiên Chi Tỉnh, gặp phải Vũ Trụ Lão Nhân, bị bắt nạt 1.000 năm, lửa giận trực tiếp bùng lên. Nếu Lận Tiên Vương là Ngạc Tổ, đã sớm cắn chết Vũ Trụ Lão Nhân rồi. Tiếng quát lạnh của Lận Tiên Vương thật sự đã ngăn chặn tình hình. Hắn không muốn để ý đến Vũ Trụ Lão Nhân, nhìn về phía Ngạc Tổ, hỏi, 5 vạn năm qua, có bao nhiêu người thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh, đi vào nhân gian? Ngạc Tổ nghe thấy Lận Tiên Vương hỏi, cũng đè nén lửa giận xuống, sau đó dưới sự mong đợi của tất cả khô lâu nói, 3 người. 3, Lận Tiên Vương kinh ngạc nhìn Ngạc Tổ. Đúng, Ngạc Tổ gật đầu. Không đúng, ngươi nói là 3 người, chứ không phải khô lâu. Vũ Trụ Lão Nhân lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ. Lận Tiên Vương cũng sững người. Những khô lâu khác cũng vậy. Mọi người cùng nhìn về phía Ngạc Tổ. Đúng vậy, ta nói đúng là 3 người, Ngạc Tổ thừa nhận. Đều là ai? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Minh Vương, Nguyên Đế, Minh Đế, Ngạc Tổ trả lời. Cơ thể Lận Tiên Vương chấn động, hắn không thể tin được nhìn Ngạc Tổ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nghe thấy gì? Minh Vương, Nguyên Đế, Minh Đế, 3 người này khi nào có thể đặt cùng nhau? Lận Tiên Vương hoàn toàn không ngờ tới. Hơn nữa, Nguyên Đế và Minh Đế, bọn họ còn có bản lĩnh này, trấn áp Ngạc Tổ, thông qua thông thiên chi tỉnh rời khỏi tử giới. Ngươi nói gì? Lẫn Tiên Vương nghi ngờ mình nghe nhầm, cố ý hỏi lại lần nữa. Từ khi ta canh giữ thông thiên chi tỉnh, tổng cộng có 3 người đi ra ngoài, lần lượt là Minh Vương 2 vạn năm trước, còn có Nguyên Đế và Minh Đế 100 năm trước, Ngạc Tổ nghiêm túc trả lời. Chuyện này, Nguyên Đế và Minh Đế là người như thế nào, tại sao ta chưa từng nghe nói qua, Thủy Tinh Đầu Lâu nghi ngờ hỏi. Câu hỏi của nó nhận được sự đồng ý của tất cả Khô Lâu. Ta cũng chưa từng nghe nói qua Nguyên Đế và Minh Đế, Thủy Tinh Đầu Lâu của Cự Nhân Thành nói. Khi nào, tử giới lại có thêm 2 cường giả như vậy, lặng lẽ thông qua thông thiên chi tỉnh, có ai biết không? Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành lớn tiếng hỏi. 2 Thủy Tinh Đầu Lâu khác đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không quen biết. Bọn chúng quanh năm ẩn cư, lánh đời, căn bản không rõ sự thay đổi của tử giới. Dù sao, đối với Thủy Tinh Đầu Lâu mà nói, chuyện có thể khiến bọn chúng chú ý, rất ít. Ta lại biết Nguyên Đế này, đột nhiên, một ngũ sắc Khô Lâu nói, xoẹt, mọi người cùng nhìn về phía nó. Nói ra tất cả những gì ngươi biết, Nguyên Đế này là lai lịch gì. Thủy Tinh Đầu Lâu của Tu La Thành lập tức nói, vì ngũ sắc Khô Lâu này chính là thuộc hạ của nó. Những người khác, bao gồm cả Lận Tiên Vương đều nhìn nó. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, sau khi đi vào tử giới, hắn đã biết Nguyên Đế và Minh Đế đến đây, thông qua lời nói của Hắc Bạch Khô Lâu, biết bọn họ đã đi vào đại hoang sâu thẳm. Nhưng theo hắn đi sâu vào đại hoang sâu thẳm, cũng không phát hiện ra Nguyên Đế và Minh Đế. Lận Cửu Phụng trước đó cho rằng có lẽ vì mình vội vàng đuổi theo đội ngũ của Cự Nhân Thành, nên không có thời gian điều tra chuyện của Nguyên Đế và Minh Đế. Nhưng bây giờ xem ra, trên người Nguyên Đế và Minh Đế đã xảy ra chuyện mà Lận Cửu Phụng không biết. Hơn nữa là chuyện rất lớn, đủ để bọn họ thông qua thông thiên chi tỉnh. Ngũ sắc Khô Lâu bị mọi người nhìn chằm chằm cũng không căng thẳng, rõ ràng mạch lạc nói ra những chuyện mình biết. Dưới ánh mắt của mọi người, nó kể một câu chuyện. Một câu chuyện 100 năm trước. Hơn 100 năm trước, một Khô Lâu xuất hiện trong đại hoang sâu thẳm, nó lúc đó không mạnh lắm. Hơn nữa không biến thành linh hồn thể, chỉ là một tiểu Khô Lâu, ta cũng không biết tại sao nó lại đi vào đại hoang sâu thẳm. Ta lúc đó bế quan rất lâu, vẫn luôn không tìm được cơ hội đột phá, tâm trạng buồn bực liền đi ra ngoài dạo, sau đó gặp được nó. Ta hỏi nó tên gì, nó nói mình tên là Nguyên Đế. Nhưng ta hỏi lai lịch của nó, tại sao lại gọi tên này thì nó liền không biết gì cả, như Khô Lâu chưa mở linh trí, mơ mơ màng màng. Nhưng nó có mục tiêu của mình, ta quen biết nó vài ngày, nó hỏi ta một số chuyện về đại hoang sâu thẳm, sau đó liền rời đi, mục tiêu rất rõ ràng. Ta lúc đó vì tò mò, liền đi theo sau nó, muốn xem một Khô Lâu không quá mạnh như vậy, đến đại hoang sâu thẳm, rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó, ta liền nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này chưa từng thấy. Lời nói của ngũ sắc Khô Lâu mang theo một tia chấn động, như thể cảnh tượng tiếp theo nhìn thấy, khiến nó khó quên. Đến nỗi bây giờ kể lại, cảnh tượng năm xưa vẫn rõ ràng như vậy, không hề quên bất kỳ chi tiết nào. Vì vậy, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Thủy Tinh Đầu Lâu của Cự Nhân Thành mong đợi hỏi. Những Khô Lâu khác cũng vậy, đều rất mong đợi, nghe như vậy rất kỳ ảo. Đại hoang sâu thẳm, đây không phải là nơi mà Khô Lâu bình thường có thể đi vào. Không có thực lực vượt qua huyền tiên trở lên, đi vào đại hoang sâu thẳm, rất nguy hiểm. Đừng thấy bây giờ hơn 1000 ngũ sắc Khô Lâu tụ tập ở đây, rất hòa thuận, nhìn rất tốt, liền cho rằng đại hoang sâu thẳm là một nơi hiền lành. Nơi này yên tĩnh hòa thuận là vì có Lận Tiên Vương trấn áp toàn trường, không ai dám ra tay. Lâm Tiên Vương vắng mặt, ngũ sắc cốt tất sẽ sinh tà niệm. Có thể trở thành ngũ sắc Khô Lâu ở tử giới, ai mà không phải trưởng thành trong chém giết, ai mà không phải đột phá trong chiến đấu. Vì vậy, Nguyên Đế và Minh Đế rốt cuộc tại sao có thể đi vào đại hoang sâu thẳm, hơn nữa đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Càng kỳ lạ hơn là, bọn họ là những người thông qua thông thiên chi tỉnh, rời khỏi tử giới, chỉ sau Minh Vương. Minh Vương là ai? Chư thần chi vương của thần tộc, nàng rất mạnh mẽ, thời kỳ đỉnh phong, dẫn dắt thần tộc, đối kháng tiên đình, phản kháng thái cổ thất tộc. Nguyên Đế cùng Minh Đế khi còn tại nhân gian, bất quá đế vương phàm tục, nào phải tiên nhân. Nhưng sau khi đi vào đại hoang sâu thẳm, bọn họ lập tức lột xác, sự thay đổi này lớn đến mức Lận Cửu Phụng cũng không dám nhận. Lận Tiên Vương thậm chí còn hoài nghi Nguyên Đế và Minh Đế trong miệng những Khô Lâu này có phải là người mình quen biết không. Nhỡ đâu là trùng tên thì sao? Dù sao chênh lệch trước sau lớn như vậy, Lận Tiên Vương có chút nghi ngờ cũng rất bình thường. Đương nhiên, sau khi tỉnh táo lại, Lận Tiên Vương cũng biết không thể là người trùng tên. Quá nhiều bằng chứng tương tự cho thấy bọn họ chính là Nguyên Đế và Minh Đế mà mình quen biết. Vì vậy cho dù thông thiên chi tỉnh ở bên cạnh, Lận Tiên Vương cũng không vội đi vào nhân gian, hắn nhìn chằm chằm ngũ sắc Khô Lâu kia, sắc mặt trầm trọng, muốn biết thêm. Dưới sự hỏi han của Thủy Tinh Đầu Lâu, ngũ sắc Khô Lâu tự nhiên là có hỏi tất trả lời, cũng không dám trì hoãn, tiếp tục kể câu chuyện 100 năm trước. Năm đó ta vì quá nhàm chán, đột phá vô vọng, không tìm thấy hy vọng gì, liền lựa chọn đi theo một Khô Lâu vừa mới quen biết vài ngày, muốn xem nó rốt cuộc muốn đi đâu, dù sao nó đi vào đại hoang sâu thẳm, quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng sau đó ta thấy, nó đi trong đại hoang sâu thẳm, như có mục đích, cố ý đi đến một ngọn núi hoang vu không tên. Trong ngọn núi đó, không có thứ gì khác, hoang vu đến mức ngay cả cây cối cũng không có, chỉ là một vùng đá. Nhưng trong núi sâu, có một dòng suối, nước suối thấm từ lòng đất, hình thành một đài phun nước, phun lên, nước trong xanh, như một tấm gương, có thể nhìn thấu người ta. Ta tận mắt nhìn thấy khô lâu đó đi vào dòng suối, sau đó chìm xuống, biến mất không thấy đâu nữa. Ta mang theo sự tò mò, đi qua xem, lại thấy một màn thần kỳ. Trong dòng suối đó, có một thi thể, không có ngũ quan, đang dung hợp với khô lâu kia. Sau đó, một người sống sờ sờ bước ra khỏi dòng suối, có ngũ quan, có sức sống, sinh mệnh lực, sau khi nhìn thấy ta, đã nói một câu. Ngũ sắc khô lâu chậm rãi kể lại. Sau khi nhìn thấy ngươi, nói gì? Lận Tiên Vương nghiêm túc hỏi. Nghe câu chuyện này, sao lại giống như đoạt xá vậy? Nguyên đế bị một cường giả đáng sợ đoạt xá. Nhưng, nguyên đế là tự mình đi từ ngoại vi tử giới vào đại hoang sâu thẳm, cũng là tự mình đi đến hoang sơn, đi vào dòng suối. Điều này lại không phù hợp với yêu cầu của đoạt xá. Lận Tiên Vương phải làm rõ, dù sao đó cũng là em trai và cháu trai mà hắn quan tâm. Ngũ sắc khô lâu bị Lận Tiên Vương hỏi, căng thẳng nói, hắn lúc đó nhìn ta một cái, nói, đại thế vạn cổ chưa từng có sắp đến, ta, nguyên đế đã trở về. Hắn còn nói mình tên là nguyên đế, Lận Tiên Vương nhíu mày hỏi. Nhìn như vậy giống như bị đoạt xá, nhưng nghĩ kỹ lại không giống bị đoạt xá. Người khác đoạt xá, sẽ nói mình tên là nguyên đế sao? Lận Tiên Vương bị làm cho mơ hồ, ban đầu hắn cho rằng nguyên đế và minh đế cho dù sống lại ở tử giới, cũng sẽ biến thành khô lâu bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, câu chuyện không đơn giản như vậy. Nguyên đế, minh đế trăm năm trước, nhìn như phàm gian đế vương, giờ đây lại quanh quẩn tầng sương mù, khó dường dò xét. Sau đó nguyên đế này đã đi đâu? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Hắn nói xong lời này, liền bay lên trời, biến mất không thấy đâu nữa. Hình như sau khi dung hợp, thi thể đã sống lại, khô lâu kia cũng trở nên mạnh mẽ. Ta là ngũ sắc khô lâu cũng cảm nhận được áp lực to lớn, hắn nhìn ta một cái, linh hồn hỏa diễm run rẩy, căn bản không dám phản kháng, ngũ sắc khô lâu này nói. Nó nhớ lại ánh mắt đó, bình thản mang theo áp lực cực lớn, khiến nó bây giờ vẫn không quên được. Sau khi bay lên trời, nguyên đế đến chỗ ta, Ngạc Tổ tiếp lời, trầm giọng nói. Lận Tiên Vương nhìn Ngạc Tổ bị đứt đuôi, hỏi, trăm năm trước, nguyên đế và minh đế đều đến đây, thông qua thông thiên chi tỉnh đi ra ngoài, giữa bọn họ và ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những khô lâu khác cũng nhìn Ngạc Tổ, vô cùng tò mò. Bây giờ sự tò mò của mọi người đều bị khơi dậy, rất hứng thú với lai lịch của nguyên đế và minh đế. Ngạc Tổ không trả lời Lận Tiên Vương, mà hỏi, Lận Tiên Vương, nguyên đế và minh đế rốt cuộc có quan hệ gì với ngài? Ta thấy ngài rất quan tâm, còn quan tâm hơn cả thông thiên chi tỉnh. Thông thiên chi tỉnh ở bên cạnh, nhưng Lận Cửu Phụng không thèm nhìn, liên tục hỏi thăm tin tức của nguyên đế và minh đế, khiến Ngạc Tổ không khỏi kinh ngạc. Nguyên đế là em trai ta. Minh đế là cháu trai ta, ruột thịt, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Thì ra là vậy, đó là phải hỏi rõ ràng, Ngạc Tổ kinh ngạc nhìn Lận Tiên Vương. Thì ra quan hệ với nguyên đế và minh đế sâu như vậy. Nói như vậy, việc dùng cảnh giới tiên vương để trấn áp đại hoang sâu thẳm cũng có thể nói thông được. Dù sao cũng là anh trai, chú của hai người đáng sợ nguyên đế và minh đế. Những khô lâu khác nhìn Lận Tiên Vương, trong lòng cũng không khỏi nhớ đến cảnh tượng hắn một kiếm tiêu diệt ba đại thủy tinh đầu lâu vừa rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người nhà này đều không thể trêu vào. Nguyên đế đến trước, hắn rất ôn hòa, nói muốn mượn thông thiên chi tỉnh, muốn đi một nơi, bảo ta tạo điều kiện, Ngạc Tổ nói. Vậy ngươi có tạo điều kiện không? Vũ trụ lão nhân hỏi. Ngươi xem ta là loại người dễ nói chuyện sao? Ngạc Tổ hung dữ quát. Nhìn thế nào cũng không giống, ngươi nhất định là từ chối, sau đó bị người ta đánh, hơn nữa là bị đánh tay tua, nếu không ngươi sẽ không thỏa hiệp. Vũ trụ lão nhân cười khẩy, dựa theo tính cách của Ngạc Tổ để phỏng đoán câu chuyện. Linh hồn hỏa diễm của Ngạc Tổ nhảy lên, trong mũi bốc khói đen, đó là lửa giận ngùn ngụt, phi phi, Ngạc Tổ không muốn nói chuyện, vì vũ trụ lão nhân đoán đều đúng. Nó bị đánh rất thảm. Sau đó, nó học được một từ, hòa thuận với người khác. Nếu lúc đó nguyên đế muốn mượn thông thiên chi tỉnh, nó đồng ý, có phải là có thể bớt bị đánh một trận không? Nguyên đế thật sự mạnh như vậy, đánh ngươi tay tua, Lận Tiên Vương xác nhận hỏi. Thật lòng mà nói, nếu không dung hợp trận pháp sinh mệnh đại đạo, hắn căn bản không dám đến gần Ngạc Tổ. Vũ trụ lão nhân tuy không đáng tin cậy, nhưng có một câu nó nói không sai. Ngạc Tổ là loại tính tình nóng nảy, hơn nữa rất khó ở chung. Đương nhiên, đây là đối với những người tu vi không bằng Ngạc Tổ. Đối với người có thực lực vượt qua Ngạc Tổ mà nói, Ngạc Tổ lập tức biến thành cá sấu, thậm chí là cá sấu nhỏ. Co được duỗi được, tính cách này nên học rùa. Nguyên đế rất mạnh, ta không đồng ý hắn mượn thông thiên chi tỉnh, hơn nữa muốn đuổi hắn đi, Ngạc Tổ nói. Chờ đã, không phải là đuổi đi, ngươi là muốn giết hắn, không để lộ vị trí của thông thiên chi tỉnh chứ. Vũ trụ lão nhân cắt ngang lời Ngạc Tổ, khẳng định nói. Nó rất hiểu Ngạc Tổ, dù sao cũng ở chung 1000 năm. Câu nói đó gọi là gì? Ta hiểu ngươi, như ta hiểu chính mình. Ngạc Tổ đột nhiên hung dữ nói, câm miệng, ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm điếc. Vũ trụ lão nhân căn bản không sợ nó. Ngạc Tổ quát xong vũ trụ lão nhân, quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Lận Tiên Vương tối sầm lại, lập tức nói, ta lúc đó muốn giết nguyên đế, bảo vệ vị trí của thông thiên chi tỉnh, nếu không ta lại phải tốn rất nhiều sức lực, đổi chỗ cho thông thiên chi tỉnh. Vì vậy ta ra tay. Sau đó ta bị miểu sát. Ngạc Tổ uất ức nói ra lời này. Nó nổi giận, nó xông tới, nó muốn cắn xé. Sau đó, nó bị một quyền đánh bay. đầu váng mắt hoa, xương cốt không biết vỡ thành bao nhiêu mảnh. Sau đó, nó ngoan ngoãn nhìn Nguyên Đế đi vào Thông Thiên Chi Tỉnh, không dám ngăn cản. Vậy Minh Đế thì sao? Nguyên Đế dễ dàng đánh bại ngươi như vậy, Minh Đế thì sao? Lận Tiên Vương lập tức hỏi, hắn muốn biết Minh Đế có lột xác giống Nguyên Đế không? Ngạc Tổ nghe thấy Minh Đế như ăn phải phân khó chịu. Nó ấp úng, không muốn kể câu chuyện này lắm. Nhất định là chịu thiệt lớn trong tay Minh Đế mới có thể lúng túng như vậy. Hơn nữa không phải thiệt thòi bình thường, nhất định là thiệt thòi khiến Ngạc Tổ khó mở miệng. Vũ trụ lão nhân lập tức phân tích ra. Ngạc Tổ tức đến mức thật sự hận không thể lập tức xé xác vũ trụ lão nhân. Nếu bên cạnh không có Lận Tiên Vương, nó thật sự sẽ làm như vậy. Vũ trụ lão nhân quá đáng ghét. Nói đi, nói cho ta sự thật, Lận Tiên Vương trầm giọng nói. Những khô lâu khác cũng đang mong đợi. Đây nhất định là một chuyện xấu hổ của Ngạc Tổ. Có thể khiến Ngạc Tổ uất ức và lúng túng như vậy. Nhất định là chuyện rất khó mở miệng. Tất cả khô lâu đều mong đợi nhìn. Bao gồm cả bốn thủy tinh đầu lâu, còn có một cốt long, đều đang mong đợi. Ngạc Tổ lúc trước bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, hung dữ như vậy. Nhưng bây giờ, nó phải tự mình nói ra chuyện xấu hổ của mình, đáng để mong đợi. Minh Đế không giống Nguyên Đế, lúc Nguyên Đế đến, lúc đầu rất hòa nhã, sau đó ta ra tay, hắn mới ra tay đánh ta, nhưng cũng không phải bị thương quá nặng, ta nghỉ ngơi nửa năm là khỏi. Nhưng Minh Đế không giống vậy, lúc hắn đến, không nói hai lời, trực tiếp trói ta lại, sau đó treo trước Thông Thiên Chi Tỉnh, tra tấn ta mấy ngày, còn lục soát linh hồn hỏa diễm của ta, suýt chút nữa bị nuốt chửng, cuối cùng vẫn là ta cầu xin tha thứ, mới giữ được mạng. Ngạc Tổ đại khái nói qua một lượt. Nói cụ thể đi, ngươi cầu xin tha thứ như thế nào, ta cảm thấy đây mới là kinh điển nhất, là sỉ nhục cả đời của ngươi. Vũ trụ lão nhân nhắc nhở Ngạc Tổ, gào, Ngạc Tổ tức giận, trực tiếp cắn, cũng không quan tâm Lận Tiên Vương ở bên cạnh. Vũ trụ lão nhân quá đáng ghét, chuyên môn chọc vào chỗ đau lòng của người khác. Được rồi, Lận Tiên Vương phất tay, đẩy lùi Ngạc Tổ, nhưng lại gõ lên đầu lâu của vũ trụ lão nhân một cái, đương, vũ trụ lão nhân sờ đầu lâu, phát ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng Lận Tiên Vương lười để ý đến nó. Minh Vương, Nguyên Đế, Minh Đế đều thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh đi vào nhân gian, vậy bây giờ ta thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh có phải là có thể đi vào nhân gian không? Lận Tiên Vương đặt ánh mắt lên Thông Thiên Chi Tỉnh. Dù sao Nguyên Đế và Minh Đế đã rời khỏi tử giới, tiếp tục ở lại tử giới, cũng không tìm thấy bọn họ. Chi bằng đi vào nhân gian. Lận Tiên Vương, làm sao ngài chắc chắn, Thông Thiên Chi Tỉnh nhất định có thể đi vào nhân gian? Ngạc Tổ bình tĩnh lại, hỏi ngược lại một câu. Lời vừa nói ra, tất cả khô lâu đều xôn xao. Bọn chúng cùng nhìn về phía Ngạc Tổ, thân sắc căng thẳng, đây không phải là chuyện đùa. Ngươi nói là, Thông Thiên Chi Tỉnh không phải là thông đến nhân gian. Lận Tiên Vương cũng kinh ngạc nhìn nó, Trảm Tiên kiếm trong lòng bàn tay lấp lánh, phun ra nuốt vào kiếm khí, đạo vận lưu chuyển. Trảm Tiên kiếm giờ khắc này phát ra tiếng leng keng, tạo ra dao động theo tâm trạng của Lận Tiên Vương. Giây tiếp theo, kiếm khí vạn cân bay lên, cuốn lên cửu trọng thiên, mỗi một tầng đều như sông biển cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, kiếm khí mênh mông kèm theo ngân hà rơi xuống. Phụt, Trảm Tiên kiếm giờ khắc này nặng như núi, khí thế đáng sợ bộc phát, tuy không nhằm vào bất kỳ ai, chỉ là đơn giản đánh xuống, đã đánh cho thiên địa sụp đổ. Thân thể Ngạc Tổ lập tức cứng đờ, cảm nhận được áp lực này, linh hồn hỏa diễm đều đang kêu khổ. Giờ khắc này, không chỉ Lận Tiên Vương nổi giận, những khô lâu khác đều nhìn chằm chằm Ngạc Tổ. Nó không biết câu nói của mình mang đến cho mọi người chấn động lớn đến mức nào. Khô lâu có thể đến đây, thấp nhất cũng là ngũ sắc khô lâu, đương nhiên, hắc bạch khô lâu không tính, bọn chúng là đi theo Lận Tiên Vương đến. Chỉ cần là ngũ sắc khô lâu đều muốn thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh đi vào nhân gian. Không có ngũ sắc khô lâu nào ở tử giới mà không khao khát nhân gian. Cho dù lúc còn sống cảm thấy nhân gian không tốt, không bao giờ đến nữa, nhưng sau khi chết vẫn muốn trở về nhân gian. Nhân gian như địa ngục, ngũ sắc khô lâu lại cam tâm tình nguyện. Thông Thiên Chi Tỉnh chính là hy vọng của những khô lâu này. Nhưng bây giờ, sự phát uy của Trảm Tiên kiếm khiến Ngạc Tổ sợ hãi lập tức la lên, "Lận Tiên Vương ngài đừng vội, nghe ta nói hết đã, ta chưa nói rõ ràng." Lận Cửu Phụng nhìn nó, lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất nói rõ ràng, chuyện này không thể đùa được. Hơn 1000 ngũ sắc khô lâu đều muốn thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh đi vào nhân gian, bây giờ ngươi xem xung quanh đi." Ngạc Tổ không cần nhìn, nó biết bây giờ tất cả mọi người đều nhìn nó. Những ánh mắt vô hình đó khiến nó áp lực rất lớn, thật sự cảm thấy sợ hãi. Cho dù Lận Tiên Vương không giết nó, dưới sự tấn công của khô lâu bốn đại cổ thành, nó cũng sống không lâu. "Ngạc Tổ, chúng ta không muốn làm địch với ngươi, chỉ muốn thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh đi vào nhân gian mà chúng ta hằng mơ ước. Trở về cố hương, xem nhân gian bây giờ một chút, ta hy vọng ngươi đừng ngăn cản, mọi người hòa thuận là tốt nhất." Thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành lạnh lùng nói. Lời của nó, đại diện cho thái độ của bốn đại cổ thành. Bây giờ Thông Thiên Chi Tỉnh ngay trước mắt, không ai có thể ngăn cản quyết tâm trở về nhân gian của bọn chúng. Lận Tiên Vương, có lẽ có thể, nhưng Lận Cửu Phụng sẽ không ngăn cản. Nhân gian cao thủ ít, đối kháng thái cổ thất tộc, vẫn cần những ngũ sắc khô lâu, thủy tinh đầu lâu này. Bọn chúng chấp nhất trở về nhân gian, trở về cố hương như vậy, nhất định là có tình cảm rất sâu đậm với nhân gian, trời sinh đối lập với thái cổ thất tộc. Thái cổ thất tộc muốn quét sạch nhân gian, tạo ra chủng tộc ngoan ngoãn, tiếp tục phát triển. Vậy những khô lâu này đi vào nhân gian, cũng là mục tiêu bị quét sạch. Vì vậy, cho dù là vì bản thân, bọn chúng cũng sẽ phản kháng. Ngao Tổ bị mọi người nhìn chằm chằm, vội vàng nói, mọi người, ta không lừa các ngươi, thông thiên chi tỉnh có thể đi vào nhân gian, nhưng đó là có xác suất nhất định, thông thiên chi tỉnh không phải là có thể đi vào nhân gian 100%. Lời vừa nói ra, mọi người đều rất ngạc nhiên. Lận Cửu Phụng hỏi, ý gì, thông thiên chi tỉnh chẳng lẽ là phân phối ngẫu nhiên sao? Ngao Tổ gật đầu, nói, đúng cũng không đúng. Nói rõ ràng, vũ trụ lão nhân quát, mượn uy thế của Lận Tiên Vương, cáo mượn oai hùng. Ngao Tổ không còn cách nào, ngoan ngoãn trả lời, lúc ta bắt đầu canh giữ thông thiên chi tỉnh, đã biết đây là có thể thông đến nhân gian. Nhưng vấn đề là, con đường thông đến nhân gian, không ổn định lắm, có xác suất hạn chế nhất định, có khả năng đi đến thế giới khác. Thế giới khác, sẽ là thế giới gì? Lận Tiên Vương hỏi. Không biết, Ngao Tổ rất dứt khoát trả lời. Ngươi canh giữ thông thiên chi tỉnh, mà còn không biết, vũ trụ lão nhân không tin. Ta canh giữ thông thiên chi tỉnh, ta liền phải biết sao? Ngao Tổ hỏi ngược lại vũ trụ lão nhân. Ngươi không biết, vậy làm sao biết thông thiên chi tỉnh sẽ đưa người ta đến thế giới khác nhau? Lận Cửu Phụng hỏi. Trước kia ta cũng không biết, nhưng từ khi có người đầu tiên đi ra ngoài, ta mới biết, vì vậy là vì Minh Vương, Ngạc Tổ nói. Ngươi nói là, Minh Vương không thông qua thông thiên chi tỉnh, đi vào nhân gian, Lận Tiên Vương kinh ngạc nói. Vũ trụ lão nhân sốt ruột, hỏi dồn, vậy Minh Vương đã đi đâu? Minh Vương là nữ tử mà nó yêu mến, vẫn luôn quan tâm, sao có thể không sốt ruột? Ta không biết, nhưng lúc Minh Vương thông qua thông thiên chi tỉnh, đã nói một câu, nhân gian cách nơi này rất xa. Ngạc Tổ nói, vì vậy ta mới biết, Minh Vương không đi vào nhân gian, mà là đi đến nơi khác, thế giới phồn hoa, đại thiên biến hóa, có rất nhiều biến số, cũng có rất nhiều thế giới, các ngươi muốn thông qua thông thiên chi tỉnh, vậy tự mình gánh chịu hậu quả, đi đến đâu, ta không biết. Vậy Nguyên Đế và Minh Đế thì sao? Lận Cửu Phụng lo lắng hỏi. Hơn 100 năm trước, Nguyên Đế và Minh Đế lần lượt thông qua thông thiên chi tỉnh, nhưng trong hơn 100 năm này, Lận Cửu Phụng không nhìn thấy Nguyên Đế và Minh Đế ở nhân gian. Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như Minh Vương, đi đến nơi khác? Nguyên Đế và Minh Đế đã đi vào nhân gian. Ngạc Tổ lại cho Lận Cửu Phụng một câu trả lời chắc chắn. Bọn họ đã đi vào nhân gian, Lận Cửu Phụng trầm ngâm. Nói cách khác, Nguyên Đế và Minh Đế sau khi chết, không lâu sau đã thông qua thông thiên chi tỉnh trở về nhân gian. Nhưng, tại sao bọn họ không xuất hiện? Trong này, có bí mật rất lớn, cần ta từ từ phát hiện, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Vì vậy ta đã nói, thông thiên chi tỉnh không nhất định thông đến nhân gian, cũng có khả năng đi đến thế giới khác, các ngươi tự mình suy nghĩ, rốt cuộc có muốn thông qua hay không. Ngạc Tổ nói xong liền lui sang một bên, hoàn toàn mở thông thiên chi tỉnh ra. Nó cũng mạnh, biết không thể chống lại Lận Tiên Vương. Cho dù chống lại Lận Tiên Vương, nó bây giờ cũng không thể chống lại nhiều ngũ sắc khô lâu và thủy tinh đầu lâu như vậy ở tử giới, cộng thêm một cốt long. Thông thiên chi tỉnh ngay trước mắt, tuy không thể đi đến nhân gian 100%, nhưng không có khô lâu nào nguyện ý từ bỏ. Mọi người cùng nhìn về phía Lận Tiên Vương. Các ngươi muốn thông qua thông thiên chi tỉnh, không thành vấn đề. Lận Tiên Vương dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở miệng. Nhưng, có một chuyện ta phải cảnh cáo các ngươi, Lận Tiên Vương nghiêm mặt nói. Tất cả khô lâu đều chăm chú lắng nghe. Nhân gian lúc này đang gặp đại nạn, thái cổ thất tộc tái hiện nhân gian, muốn quét sạch nhân gian, tái tạo càn khôn. Bây giờ nhân gian là do nhân tộc làm chủ, ta trước đó đã chống lại một đợt, coi như là tạm thời ngăn cản thái cổ thất tộc, các ngươi đến nhân gian, không được tùy tiện giết người vô tội. Nhân tộc rất hiền lành, cũng là do ta che chở, chỉ cần làm được điểm này, mọi người sẽ hòa thuận, không làm được, vậy đừng trách ta đi tìm các ngươi. Lận Tiên Vương nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sắc bén, tỏa ra khí tức của trận pháp sinh mệnh đại đạo trong cơ thể, lập tức dọa tất cả khô lâu có mặt sợ hãi. Lúc Lận Tiên Vương nói ra thái cổ thất tộc, không ít ngũ sắc khô lâu đều mờ mịt, không biết đây là tổ chức gì. Chỉ có bốn thủy tinh đầu lâu của đại cổ thành, linh hồn chi hỏa bùng cháy, cực kỳ không bình tĩnh, rõ ràng bọn chúng biết thái cổ thất tộc. Được rồi, nói đến đây thôi, các ngươi ở nhân gian không được tùy tiện giết người vô tội, không được quấy rầy nhân tộc, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Còn chuyện của thái cổ thất tộc, các ngươi không hiểu, đi vào nhân gian sẽ hiểu, nhân tộc có rất nhiều tư liệu về thái cổ thất tộc, ghi chép một số sự tích của bọn chúng. Lận Tiên Vương cũng không nói nhiều, hắn quay người nhìn về phía vũ trụ lão nhân. Truyền nhân hiện tại của thiên đạo môn vẫn còn ở nhân tộc, truyền thừa thiên đạo môn ở nhân gian, sau khi ngươi trở về, có thể giúp đỡ nàng một chút, Lận Tiên Vương nói với vũ trụ lão nhân. Đối với Hồng Cô Nương, Lận Tiên Vương cũng có chút áy náy. Vì vậy nói với vũ trụ lão nhân, để nó đi giúp Hồng Cô Nương, coi như là tìm cho Hồng Cô Nương một chỗ dựa. Dù sao vũ trụ lão nhân sau khi tu dưỡng một thời gian, chính là một thủy tinh đầu lâu chân chính. Không giống Lận Cửu Phụng, hắn bây giờ chỉ là thủy tinh đầu lâu giả, chỉ có chiến lực vô địch, nhưng không có cảnh giới tương ứng. Hắn bây giờ vẫn là Lận Tiên Vương, chứ không phải Lận Thủy Tinh. Vũ trụ lão nhân không tiếp tục nói đùa, chỉ khẽ gật đầu, thiên đạo môn gợi lên cho nó rất nhiều hồi ức. Cuối cùng, Lận Tiên Vương thả Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu ra. Trong cuộc chiến trường kiếm, hai người bọn chúng tận mắt nhìn thấy Lận Tiên Vương sau khi dung hợp trận pháp sinh mệnh đại đạo, đại phát thần uy, một chiêu đánh bại thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh, chấn áp tử giới. Bọn chúng rất kích động, đi theo Lận Tiên Vương vào đại hoang sâu thẳm quả nhiên không sai. Chỉ là, bọn chúng vẫn bị kẹt ở cấp độ linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, chưa đi vào cảnh giới ngũ sắc khô lâu, không biết ký ức kiếp trước của mình. Lận Tiên Vương, sau khi được thả ra, hai khô lâu rất kích động nhìn Lận Cửu Phụng. Các ngươi muốn đi vào nhân gian sao? Lận Cửu Phụng hỏi. 4. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn nhau, kiên quyết gật đầu. Tuy bọn chúng chưa đột phá ngũ sắc khô lâu, nhưng cũng gần rồi, bây giờ có cơ hội này, tự nhiên phải đi theo Lận Tiên Vương, cùng đi vào nhân gian. Được, ta đưa các ngươi đi vào nhân gian, Lận Tiên Vương gật đầu, sau đó nhìn những khô lâu khác. Ta thông qua thông thiên chi tỉnh trước, các ngươi đến sau, nhớ kỹ những gì ta nói. Nói xong lời này, Lận Cửu Phụng cất Hắc Bạch Khô Lâu vào cổ chiến trường kiếm, trực tiếp nhảy xuống, ầm, thông thiên chi tỉnh u ám vô biên, như một hố không đáy, sau khi Lận Cửu Phụng nhảy vào, một đường chìm xuống, căn bản không có chỗ đặt chân. Trên không có trời, dưới không có đất, hơn nữa hắn muốn nhìn rõ xung quanh, lại phát hiện ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn tới, lập tức nuốt chửng Lận Cửu Phụng. Thông thiên chi tỉnh lúc trước là màu đen vô biên, căn bản không phân biệt được đâu với đâu. Thông thiên chi tỉnh bây giờ lại rực rỡ, như thông đạo thời không, nuốt chửng Lận Tiên Vương, khiến hắn không thể phát huy thực lực, bị cuốn đi không ngừng tiến về phía trước. Quá trình này không dễ chịu, như đã qua mấy ngày, nhưng lại như chỉ qua một giây. Ùm một tiếng, thân thể Lận Tiên Vương bị ném ra ngoài. Hắn trực tiếp bị đập xuống đất. Bầu trời, mặt đất, núi xanh, thành phố khổng lồ lơ lửng, còn có tu sĩ thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời. Đây là nhân gian sao? Lận Cửu Phụng đứng dậy, nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói. Hắc Bạch Khô Lâu cũng xuyên qua cổ chiến trường kiếm, nhìn thế giới này. Đột nhiên, Lận Tiên Vương nhìn thấy một con cự long bay trên trời. Nhưng con cự long này bị xiềng xích trói buộc, bị coi như xe ngựa, kéo một tòa hành cung, u ám, bay về phía xa. Xiềng xích này lập tức khiến Lận Tiên Vương nghĩ đến xiềng xích trên người cốt long. Cự long kéo hành cung, cảnh tượng này có chút đáng sợ. Nơi này, hình như, không phải nhân gian, sắc mặt Lận Tiên Vương nghiêm trọng. Ở nhân gian, cự long là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Cho dù có một con cự long, đó cũng là tồn tại đỉnh cao, dựa vào sự mạnh mẽ của long tộc, không thể nào kéo hành cung, coi mình như súc sinh. Có điểm danh ở chú giới không? Đột nhiên, trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ, khiến hắn sững sờ. Chú giới, Lận Tiên Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến trước tiên đình còn có một thời đại, đó chính là thời đại chú thuật. Chú giới, chính là thứ của thời đại chú thuật. Tại sao ta lại đến chú giới? Lận Tiên Vương trăm mối vẫn không có đầu mối. Chẳng lẽ ta xuyên qua thời gian đến thời đại mấy vạn năm trước? Lận Tiên Vương không khỏi hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn liền gạt bỏ suy nghĩ này. Muốn xuyên qua thời gian không đơn giản như vậy, không phải là chuyện mà một thông thiên chi tỉnh có thể làm được. Ngay cả cảnh giới tiên vương muốn nhìn trộm bí mật của thời gian, từ đó đảo ngược thời gian cũng rất khó làm được. Có lẽ trong phạm vi nhỏ đảo ngược một chút còn có thể nói được, nhưng xuyên qua thời gian với quy mô lớn trở về quá khứ, đó chính là chuyện hoang đường. Điểm danh, Lận Tiên Vương cũng không tự mình suy nghĩ nữa, dù sao cũng điểm danh trước đã. Điểm danh thành công, nhận được chú thuật đại thủ ấn. Đây là một công pháp rất mạnh mẽ, đến từ thời đại chú thuật, là cấp bậc tiên vương trở lên. Uy lực không nhỏ. Lận Tiên Vương nhắm mắt lại, lĩnh hội chú thuật đại thủ ấn vừa xuất hiện trong đầu. Chậm rãi, hai tay hắn run lên, vô số chú thuật bùng nổ, ngưng tụ thành một đại thủ ấn trên hư không, ầm, giây tiếp theo, Lận Tiên Vương tản đi đại thủ ấn này, thở phào nhẹ nhõm. Không tệ, tăng cường thực lực của ta, tiếp theo sẽ tìm hiểu thế giới này. Lận Cửu Phụng mở mắt ra, nhìn xung quanh, chọn một hướng, đi về phía trước. Nơi hắn đang ở, rất hoang vu cằn cỗi. Tuy xung quanh có không ít núi xanh, nhưng thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua đại địa từ giữa núi, phát ra tiếng hú thảm thiết. Đất đai cằn cỗi có màu nâu đỏ, lạnh lẽo cứng rắn. Đất đai ở đây rất hoang vu cằn cỗi, có thể so sánh với tử giới. Hắc Khô Lâu nhận xét trong cổ chiến trường kiếm, nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, nếu không nói là thế giới khác, ta còn tưởng mình vẫn đang ở tử giới. Bạch Khô Lâu gật đầu. Nhưng trong tử giới, sẽ có thành trì lơ lửng như vậy sao? Lận Tiên Vương hỏi. Đó thì không có, nhưng đây là nơi nào? Hắc Khô Lâu hỏi. Đây là chú giới, Lận Tiên Vương nói. Chú giới, Hắc Bạch Khô Lâu đều mờ mịt, bọn chúng chưa từng nghe nói đến nơi như vậy. Chú giới là nơi nào? Hắc Khô Lâu hỏi. Không biết, Lận Tiên Vương dứt khoát trả lời. Hắn cũng là lần đầu tiên đến đây, không biết gì về nơi này. Lận Tiên Vương thi triển thái cổ ẩn nạc pháp, nhanh chóng tiến về phía trước. Với thực lực sau khi dung hợp trận pháp sinh mệnh đại đạo của hắn bây giờ, thi triển thái cổ ẩn nạc pháp, người bình thường không thể nào phát hiện ra. Người bình thường này là chỉ thủy tinh đầu lâu bình thường. Cảnh giới tiên vương bây giờ căn bản không phát hiện ra Lận Cửu Phụng. Vì vậy hắn tăng tốc, trực tiếp bay lên không trung, đến thành trì trên không. Thành trì lơ lửng trên không trung, vô cùng to lớn, như núi non, nằm ngang giữa hư không, bên trong có rất nhiều người sinh sống. Hoặc là nói, là người giống loài người. Lận Tiên Vương lẻn vào thành trì, không bị phát hiện, hắn phát hiện ra người ở đây, tuy ngoại hình không khác gì loài người, nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại. Bọn họ, là chủng tộc mới. Đây là chủng tộc gì? Hắc Khô Lâu hỏi. Không biết, Lận Tiên Vương lắc đầu. Hắn lặng lẽ lẻn vào một nhà, nhìn thấy lại là cuộc sống rất bình thường. Nhưng, đúng lúc Lận Tiên Vương chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai cha con. Con trai, con phải cố gắng, chú giới này không thể giam cầm chúng ta quá lâu, tiếp theo sẽ là một trận chiến diệt thế, ta đã đăng ký cho con rồi. Đến lúc đó con đi tham gia, cố gắng lập nhiều chiến công, sẽ được ban thưởng, đây là cơ hội tốt để gia tộc chúng ta quật khởi, người cha nói. Cha, con nhất định sẽ cố gắng, lần này chư vương muốn tiêu diệt nhân tộc, quyết định này là đúng, nhân tộc yếu đuối, nhất định sẽ trở thành chiến công của chúng ta, người con hưng phấn nói. Nhân tộc tuy yếu đuối, nhưng cũng không dễ chọc, không lâu trước đây thì nhân tộc đã phát hiện ra thông đạo, muốn đi tiêu diệt loài người, lại tổn thất hơn 100 cao thủ tiên vương, hơn nữa còn bị người ta chặn thông đạo, quả thực là mất mặt, người cha nói. Hừ, đó là do thiên nhân tộc ngu xuẩn, bọn họ chiến đấu với cao thủ nhân gian trong hỗn độn đại trận, quả thực là tự tìm đường chết, người con khinh thường nói. Sao con biết? Người cha kinh ngạc hỏi. Chuyện này đều truyền khắp nơi rồi, mọi người đều đang truyền, đều đang xem trò cười của thiên nhân tộc. Bây giờ người của thiên nhân tộc mất mặt muốn chết, đều đang oán trách thao tác của vương giả đại nhân, cũng oán hận cửu phụng đại đế ở nhân gian kia. Hắn khiến thiên nhân tộc mất hết mặt mũi, nếu không phải hắn đã chết, e rằng vương giả đại nhân của thiên nhân tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào vượt giới đi truy sát hắn. Người con trực tiếp nói. Con biết là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng đi khắp nơi chế nhạo thiên nhân tộc, chúng ta không thể trêu vào bọn họ, người cha dặn dò. Con biết, cha, tại sao vương giả đại nhân không triệt để tiêu diệt tất cả chủng tộc ở nhân gian, sau đó để chúng ta chiếm cứ mảnh đất rộng lớn kia, người con tò mò hỏi. Quyết định của chư vương, sao con có thể nghi ngờ, người cha nghiêm khắc quát. Còn tại sao chư vương đại nhân không tiêu diệt những chủng tộc đó, ngược lại mỗi lần đều ủng hộ chủng tộc mới ra đời, tự nhiên là vì muốn xem những khả năng khác nhau mà các chủng tộc khác nhau tạo ra. Thái cổ thất tộc chúng ta trời sinh không có bản lĩnh sáng tạo, đây là nhược điểm trong dân tộc, vì vậy chư vương đại nhân liền coi nhân gian như một bãi thử nghiệm. Các chủng tộc khác nhau ra đời, phát triển thiên phú và tu hành pháp của riêng mình, đối với chúng ta mà nói chỉ cần thu hoạch một đợt sau khi bọn họ trưởng thành. Phải nói rằng, trong những chủng tộc ANT này, quả thật có sức sáng tạo phi thường, người cha nhỏ giọng nói. Lấy thế giới này mà nói, nơi này từng là đại bản doanh của chú giới, những cấm chú đáng sợ của thời đại chú thuật, hủy thiên diệt địa. Trực tiếp tạo ra vô số cao thủ chú thuật đều xông vào lãnh địa của thái cổ thất tộc, lần đó đối với chúng ta mà nói, đã tạo ra hơn 10 vương giả đại nhân, đây mới là ý nghĩa căn bản nhất, trẻ con không hiểu gì thì đừng nói lung tung, mau đi tu luyện đi, người cha nói. Con biết, vương giả đại nhân quật khởi từ thời đại chú thuật, bây giờ đều là người quyết sách mới của thái cổ thất tộc, thế hệ trước lui xuống, bọn họ liền nắm quyền. Hình như hôm nay có một hậu duệ của chú thuật vương giả muốn đến thiên cung thành chúng ta, muốn chiêu mộ các cao thủ, thành lập quân đội, xâm lược nhân gian, đứa trẻ hưng phấn nói. Con biết là tốt rồi, tiếp theo hãy biểu hiện thật tốt, cố gắng để dòng dõi của vương giả đại nhân nhìn chúng, như vậy, con coi như là thành danh, bây giờ hãy đi tu luyện cho tốt, ngày mai tuyển chọn, tuyệt đối không được mắc sai lầm. Lời của người cha đột ngột dừng lại, dẫn đứa trẻ đi tu luyện. Lận Tiên Vương ẩn nấp trong phòng đi ra, sắc mặt âm trầm. Nơi này lại là thế giới của thái cổ thất tộc. Lận Tiên Vương thật sự không ngờ, mình lại không đi đến nhân gian, mà đến nơi này của thái cổ thất tộc, kẻ thù lớn nhất. Thông Thiên Chi tỉnh lại có thể đến đây, vậy có phải năm đó Minh Vương không đi đến nhân gian, tức chư thần Chi Vương, cũng đến đây không? Lận Tiên Vương phỏng đoán. Không đúng, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến tin tức của chư thần Chi Vương, vừa rồi nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con bọn họ. Hình như thái cổ thất tộc muốn ra tay với nhân gian, muốn tập hợp đại quân, đi quét sạch nhân gian. Lận Tiên Vương lắc đầu, loại bỏ tạp niệm, bây giờ phải suy nghĩ chính là chuyện trước mắt. Nhân gian, sắp phải đối mặt với đại quân thái cổ thất tộc tấn công. Hai cha con này chỉ là một cặp rất bình thường trong thái cổ thất tộc. Nhưng cả cha và con đều coi việc quét sạch nhân gian như biểu hiện của chiến công. Điều này nói lên điều gì? Đại chiến sắp đến. Hơn nữa người của thái cổ thất tộc rất tự tin. Lận Tiên Vương có chút bi ai, nhân tộc thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thủ phạm chính là hậu duệ còn sót lại của tiên đình. Bọn họ đánh cắp nguồn gốc của thế giới, tạo ra linh khí triều tịch, khiến mấy nghìn năm luân hồi một lần, người lợi hại nhất của nhân tộc cũng chỉ là cảnh giới tiên nhân. Không thể đạt đến cấp độ cao hơn, liền phải chịu áp lực của linh khí triều tịch, tu vi mất đi, sau đó già chết. Điều này rất tàn khốc. Mà hơn 100 năm gần đây, sau khi Lận Tiên Vương tiêu diệt hậu duệ tiên đình, mới khiến linh khí triều tịch biến mất, nguồn gốc trở về, thế giới trở lại 2 vạn năm trước. Nhưng đối với nhân loại mà nói, thời gian quá ngắn. Cao thủ căn bản không thể bồi dưỡng được bao nhiêu. Bây giờ thái cổ thất tộc thật sự coi nhân tộc như quả hồng mềm mà bóp, ai cũng muốn dùng nhân tộc để lập công. Hơn nữa nhân tộc còn chưa biết tất cả những chuyện này. Điều này khiến Lận Tiên Vương có cảm giác cấp bách. Thái cổ thất tộc bây giờ thật sự rất mạnh, e rằng đại trận mà vương giả thức tỉnh năm xưa bố trí cũng không nhốt được bọn họ, ta phải làm sao bây giờ? Lận Tiên Vương không ngừng suy nghĩ. Hắn đi ra khỏi phòng, quan sát trong thiên cung thành này. Tu sĩ trong toàn bộ thiên cung thành đã bị hoàn toàn điều động. Mọi người đều biết, sắp có một dòng dõi của vương giả đại nhân đến chọn lựa chiến sĩ quét sạch loài người vào quân đội, việc này đối với bọn họ mà nói là chiến công miễn phí, ai mà không muốn. Vì vậy, trong thiên cung thành, tâm trạng cầu chiến dâng cao. Lận Cửu Phụng nhìn, cau mày, đây không phải là chuyện tốt đối với các chủng tộc ở nhân gian. Không chỉ là nhân tộc, thái cổ thất tộc muốn quét sạch tất cả chủng tộc ở nhân gian, không chừa một ai, sau đó tạo ra chủng tộc mới, phát triển tu hành pháp môn mới. Vì vậy đây là một tai họa diệt thế. Phải nghĩ cách, nếu không ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiêu diệt nhân gian, Lận Tiên Vương rất lo lắng. Trong thiên cung thành này, có rất nhiều cao thủ, phần lớn đều là tiên nhân, đây vẫn là dân chúng bình thường. Lận Cửu Phụng càng xem càng tuyệt vọng, đây hoàn toàn là ưu thế nghiền ép. Hiện tại xem ra, hy vọng lớn nhất chính là ở trên người dòng dõi của vương giả đại nhân kia, hắn là điểm mà ta có thể đột phá hiện tại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lận Cửu Phụng xác định một mục tiêu. Tuy không biết vương giả đại nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng Lận Cửu Phụng có thể khẳng định một điều. Vương giả đại nhân vượt xa cảnh giới tiên vương. Có phải cùng cảnh giới với thủy tinh đầu lâu hay không, Lận Cửu Phụng không biết. Nhưng dù sao, hắn cũng phải thử một chút. Chi bằng trốn ở chú giới, trơ mắt nhìn nhân gian bị tàn sát, quét sạch, vậy còn không bằng liều mạng một phen. Lận Cửu Phụng đặt mục tiêu lên người dòng dõi của vương giả đại nhân kia, định liều mạng một phen. Nhưng đối phương vẫn chưa đến, Lận Cửu Phụng cần tiếp tục chờ đợi. Hắc Bạch Khô Lâu nghe thấy trên đường đi, cũng biết được quan hệ giữa thái cổ thất tộc và nhân gian. Thật sự không ngờ, sau lưng nhân gian lại có một thế lực khổng lồ như vậy đang thao túng sự thay đổi của thời đại, Hắc Khô Lâu cảm thán nói. Thái cổ thất tộc, sao ta nghe quen tai vậy? Bạch Khô Lâu lẩm bẩm nói. Ngươi cũng có cảm giác quen thuộc sao? Hắc Khô Lâu kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi cũng có sao? Bạch Khô Lâu kinh ngạc nói. Ta có, nhưng cảm giác quen thuộc này không biết bắt đầu từ đâu, như thể nghe thấy một thứ rất chán ghét, khiến ta toàn thân không thoải mái, từ trong linh hồn hỏa diễm tỏa ra sự phản cảm, Hắc Khô Lâu miêu tả chi tiết. Ta cũng vậy, rất khó chịu, cái gọi là thái cổ thất tộc này, nghe rất chán ghét, Bạch Khô Lâu tán thành nói. Hai người các ngươi, hình như có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.